Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, dị biến. Canh 2, Địch Thanh Phong nhìn về phía Tống Vân Ca, ngươi là như thế nào giết hắn, sao có nhanh như vậy kiếm, hắn thông qua vết thương liền biết đây là một kiếm mất mạng, mà lại không có phản kháng, nếu không sẽ không như thế gọn gàng. Một kiếm mất mạng, đó chính là một kiếm này đột ngột mà kiệt xuất, khó lòng phòng bị, chưa kịp tránh né đã đâm trúng. Tống Vân Ca bên hông hàn tinh lóe lên, xấu tuyết kiếm dường như đi ra vỏ, lại như không động tới. Địch Thanh Phong sắc mặt biến hóa, vừa rồi một kiếm này nếu như là đâm về phía mình, mình không kịp né tránh, tất chúng không thể nghi ngờ. Một kiếm này đâm trúng tim hoặc là đâm trúng mi tâm, mình đã chết. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca mỉm cười nói, một kiếm này như thế nào? Địch trưởng lão, hảo kiếm pháp. Địch Thanh Phong khẽ nói, bất quá đây không phải Thiên Nhạc kiếm pháp. Tống Vân Ca gật đầu, đây là ta tại Vẫn Thần Sơn sở ngộ kiếm pháp. Vẫn Thần Sơn sở ngộ kiếm pháp. Địch Thanh Phong trầm ngâm nói, thật đúng là lần đầu nghe nói. Tống Vân Ca mỉm cười. Địch Thanh Phong nhắm mắt lại, hồi tưởng đến vừa rồi một kiếm kia, nhanh như lôi điện, nhanh đến mức không cách nào phản ứng né tránh. Vạn Gia Nhạc đưa tại một kiếm này bên trên không oan, đổi thành mình cũng giống vậy kết quả. Không phải tu vi của bọn hắn không thành, là Tống Vân Ca kiếm pháp quá mạnh. Tống Vân Ca nói, Địch trưởng lão, Phó sư huynh đi tìm Tử Cực Đảo, sẽ không gặp phải phiền phức đi, Phó Nguyên Thông sẽ không ngốc như vậy. Đem Vạn Gia Nhạc chết sự tình nói ra, Địch Thanh Phong khoát khoát tay, Trác Tiểu Uyển nhíu mày, Tống sư huynh sẽ không nói nhảm, đã nói như vậy, kia Phó Nguyên Thông 89/10 muốn gặp được phiền phức, không bằng đi xem một chút đi. Tống Vân Ca nói, lại phái hai người quá khứ, càng ổn thỏa một chút. Địch Thanh Phong thật sâu liếc hắn một cái, có đạo lý. Chu Trấn Giang, Ngô Linh Chi, các ngươi đi qua nhìn một chút. Vâng, hai cái thanh niên ôm quyền, quay người nhảy vào trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Địch Thanh Phong nói, Tống Vân Ca, ngươi lần này phải cẩn thận. Không chỉ Vân Thiên Cung muốn đối phó ngươi, Tử Cực Đảo cũng giống vậy, lại thêm Ma Môn cùng Thiên Mị, ngươi tình cảnh cũng không diệu. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Địch Thanh Phong nói, theo ta thấy, vẫn là trở về đi, đừng có lại ở tại Đại La Thành, bằng tu vi của ngươi có thể rời khỏi Tứ Linh Vệ 10 năm hoặc là bước vào Kiếm Hầu, đều có thể rời khỏi Tứ Linh Vệ. Tứ Linh Vệ là quân đội, không thể tùy ý ra vào, hoặc là ngốc đủ 10 năm, hoặc là bước vào Kiếm Hầu, liền có thể không nhìn niên hạn. Tống Vân Ca hiện tại đã có thể rời đi Tứ Linh Vệ. Vậy ta sẽ tiến cái kia một điện, Tống Vân Ca nói. Tứ Đại Điện ngươi là đừng suy nghĩ, Địch Thanh Phong khẽ nói, ngươi có chỗ bẩn mang theo, chỉ có thể tại mặt khác ba điện. Vậy ta vẫn lưu tại Tứ Linh Vệ A. Tống Vân Ca nói, có chỗ bẩn, liền không có khả năng tiến Tứ Đại Điện. Thất điện bên trong, mặt khác ba điện đều là phụ trợ. Tiến mặt khác ba điện, liền mang ý nghĩa rời xa quyền lực trung tâm. Không có khả năng lại bước vào Thiên Nhạc Sơn Hạch Tâm. Mà Thiên Nhạc Sơn Hạch Tâm mang ý nghĩa cao hơn địa vị, tốt hơn tài nguyên, càng rộng lớn hơn tiền đồ, mà những này càng lợi cho bước vào kiếm thần cảnh giới. Cũng không đủ cao địa vị, cũng không đủ tâm cảnh, kiếm thần cảnh giới khó nhập, ngươi có thể nghĩ tốt, vị trí là có hạn, ngươi không chiếm, người khác liền chiếm đi. Địch Thanh Phong khẽ nói, như vậy tuyệt thế tư chất, tuyệt đỉnh cao thủ, cần tỉ mỉ bồi dưỡng. Không muốn để cho Tống Vân Ca đi lệch, càng là loại nhân vật này càng là nguy hiểm, là một thanh kiếm hai lưỡi, Tốt có thể ánh sáng Thiên Nhạc Sơn. Hỏng có khả năng hủy đi Thiên Nhạc Sơn. Tống Vân Ca lắc đầu. Không vội. Địch Quang Diệu nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Ngươi sẽ không là đối chúng ta Thiên Nhạc Sơn có oán hận. Không muốn ra lực đi. Tống Vân Ca bật cười. Địch trưởng lão, ta từ nhỏ tại Thiên Nhạc Sơn lớn lên. Vậy thì tốt rồi. Địch Quang Diệu hài lòng gật đầu. Ngẫm lại cũng thế. So với bình thường Thiên Nhạc Sơn đệ tử, Tống Vân Ca tại Thiên Nhạc Sơn ngẩn đến càng lâu. Từ nhỏ là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, chỉ là một mực không nhập môn, không có cái kia danh hiệu mà thôi. Cho nên luận trung tâm, hẳn là đối Thiên Nhạc Sơn càng sâu. Bỗng nhiên một tiếng hét lớn xa xa truyền đến, giống như cách mấy chục dặm, hai đạo tử sắc bóng người từ không trung lướt đến, tựa như hai con tử ưng rơi xuống Vạn Gia Nhạc bên người. Vạn trưởng lão, hai trung niên nam tử nghẹn ngào kêu lên. Tống Vân Ca dò xét một chút hai người, vẻn vẹn kiếm thánh cấp tu vi mà thôi, thực sự không đáng giá nhắc tới. Địch Thanh Phong thản nhiên nói, các ngươi là cái nào? Từ Cực Đảo, Từ Tòng Chu, Tôn Chiêu Ân. Hai người ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói, thế nhưng là ngươi giết Vạn trưởng lão. Tống Vân Ca nói, là ta. Ngươi là người phương nào? Thiên Nhạc Sơn. Tống Vân Ca, Tống Vân Ca. Hai người liếc nhau, cảm thấy cái tên này quen tai, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Đại La Thành Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, a. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn một chút nhớ lại, nghĩ đến Vân Thiên Cung, nghĩ đến Tống Vân Ca, hai mắt hàn quang bắn ra. Ngươi lại giết chúng ta Vạn trưởng lão, hẳn là chúng ta Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung đồng dạng. Tống Vân Ca trầm giọng nói, việc này vừa vặn tương phản, ta cũng phải hỏi một chút, các ngươi Tử Cực Đảo muốn làm gì, vì sao muốn đánh lén ám sát chúng ta? Hai người bỗng nhiên lộ ra phẫn nộ thần sắc, cười lạnh nói, đừng ngậm máu phun người, huống hồ Vạn trưởng lão chính là Đao Hoàng, làm sao có thể chết bởi một mình ngươi chi thủ, nhất định là các ngươi liên thủ giết chết. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, ếch ngồi đáy giếng, việc này các ngươi vẫn là thông bẩm lên đi thôi, chậm rãi tra một chút, Vạn Gia Nhạc đến cùng vì sao muốn giết ta? Tống Vân Ca, chúng ta không phải Vân Thiên Cung. Người cao thanh niên Từ Tòng Chu chậm rãi nói, hai mắt hàn quang lưu động. Tống Vân Ca nói, vậy liền thử một chút xem sao. Hắn nhìn về phía Địch Thanh Phong. Địch trưởng lão, chúng ta phải đi về, không thể ở lại đây bồi tiếp Tử Cực Đảo rông dài. Đi thôi, cẩn thận một chút. Địch Thanh Phong chậm rãi gật đầu. Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Uyển rời đi đám người, bồng bềnh mà đi. Từ Tòng Chu cùng Tôn Chiêu Ân không có ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản, chỉ là trừng mắt về phía Địch Thanh Phong đám người bọn họ, phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó phát ra tín hiệu. Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Uyển bồng bềnh mà đi. Trác Tiểu Uyển lâm vào trầm tư. Tống Vân Ca cũng như có điều suy nghĩ, nhớ lại Vạn Gia Nhạc ký ức, nhớ lại Âm Dương Cốc thủ đoạn, thiên kiều bá mị nữ tử nhu tình giống như nước, cũng khó trách Vạn Gia Nhạc không cách nào tự kềm chế, xa vào trong đó tự cam đọa lạc. Vạn Gia Nhạc cảm thấy mình gần trăm năm đều là sống vô dụng rồi. Gặp được Tuyết Sương mới biết được nhân gian tốt tư vị, còn sống diệu thú. Cho nên cho dù cùng người trong thiên hạ là địch, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Mà Tuyết Sương một khi điềm đạm đáng yêu nói trong cốc có mệnh lệnh, nàng không cách nào hoàn thành, hắn liền không chút do dự tiếp nhận. Vạn Gia Nhạc kỳ thật không có đem mình đưa vào mắt, có thể thực hiện sự tình xưa nay cẩn thận hắn, vẫn là công kích trước Trác Tiểu Uyển để khiên động lòng của mình. Một khi tâm nóng này không thể tĩnh, như vậy uy lực liền 10 đi 3 4, lại thêm một cảnh giới chênh lệch, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. hắn không nghĩ tới Trác sư muội có hộ thân bảo vật chống đỡ được hắn một đao kia, từ đó cho mình cơ hội xuất thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, Vạn Gia Nhạc vẫn là vận khí không tốt. Nếu như lúc ấy trực tiếp công kích mình, dù cho không thể giết chết mình, cũng có thể trọng thương, cũng có thể thong dong thoát thân. Hai người một đường đi nhanh, bình an trở lại Đại La Thành. Tiến thành liền cảm giác thành nội bầu không khí khác thường, khắp nơi lộ ra ngưng trọng. Trên đường cái biến không còn lúc trước phồn hoa. Tống Vân ca tâm một chút nhấc lên, lập tức nghĩ tới Thiên Mị công thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.